Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Văn Tĩnh theo thói quen muốn tránh. Vì quan hệ của lão mẹ, Mã Nana mỗi lần nhìn thấy cô đều ác ngôn trào phúng. Bản thân mình không phải là người thích cãi nhau, cô không thể trêu vào cô ta. Mình trốn đi cũng có thể chứ. Lễ phép hướng Nana gật đầu, cô tính chạy nhanh đến văn phòng để báo danh. Có trời mới biết, cô đến muộn, Từ đại thiếu gia không biết sẽ nghĩ ra cái chủ quái gở như thế nào để chỉnh cô nữa. Đáng tiếc, Mã Nana hình như không muốn buông tha cho cô. Cô ta cố ý đi đến chè trước mặt của Kỷ Văn Tĩnh, trên cao nhìn xuống cô. Mày mà làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tôi đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Buồn bực, nếu Mã Nana cũng công tác trong này, như vậy đối với cô mà nói, công tác ở Thánh Lôi đúng là một điểm xấu. Hưởng ứng triệu tập sao? Giống như nghe được một câu chuyện cười, Mã Nana chế nhạo nói. Là thính giác của tôi cũng xuất hiện vấn đề sao? Loại hạ đẳng giống như mày mà cũng dám đến nơi cao cấp thế này hưởng ứng lệnh triệu tập ư? Thật có lỗi, loại hạ đẳng giống như tôi đây không lâu sẽ là cùng Mã tiểu thư xa hoa trở thành đồng sự. Kỷ Văn Tĩnh lấy phép cười, xoay người muốn đi đến chỗ thang máy. Xem ra tao nên cảnh cáo lão mẹ của mày một chút, nếu bà ta phải quản giáo con gái thật nghiêm một chút. Đừng để cho lão mẹ không biết điều, rồi sinh ra con gái cũng là không biết điều. Thật xin lỗi, lúc tôi ở trường đã quen lão sư dạy người thượng đẳng cùng người hạ đẳng khác nhau như thế nào. Chờ tôi có thời gian sẽ đi tìm chuyên gia hỏi một chút xem loại hạ đẳng giống như tôi có nên xuất hiện ở nơi nào rốt cuộc mới hợp. Mặt khác, cảm ơn lời khuyên của Mã tiểu thư cho tôi. Tái kiến. Cô xoay người muốn rời đi thì đã nhìn thấy Từ Thánh Nam đứng trước thang máy, hai tay quanh vây ngực, một bộ dạng bất cần nhìn đời xem náo nhiệt. Thuận tiện, tay của anh còn chỉ vào cổ tay của mình. Một cái đồng hồ Rolex quý báu hiện ra. Cô theo bản năng quay đầu nhìn đồng hồ của mình. Ông trời, đã 10 giờ 7 phút rồi. Mã Nana đáng giận, nếu hôm nay cô bị nam nhân này chỉnh nữa, cô thề tuyệt đối sẽ chạy đi mua thuốc sổ thật mạnh nhét vào trong miệng cô ta, làm cho cô ta sổ mà chết. Mã Nana cũng không thấy Từ Thánh Nam xuất hiện, cô ta gắt gao đi theo sau của Kỷ Văn Tĩnh, ngôn ngữ độc ác lại phun ra. Họ Kỷ, đừng tưởng rằng mày bày ra một bộ dạng vô tranh thì tao sẽ kính trọng mày. Mẹ mày là con tiện phu, cho nên dòng máu chảy trong cơ thể của mày cũng không có cái gì tốt đẹp cả. Tao nên cảm thấy nhục nhã thay mày đấy. Đáng chết, con nhỏ này không buông tha cho cô thật lo lắng mình sẽ dùng cái túi sạch này làm vũ khí đánh người mất. Mã Nana còn muốn mở miệng chửi tiếp, lúc này mắt cô ta đột nhiên sáng ngời, phát hiện Từ Thánh Nam tồn tại. Tổng giám đốc sớm an. Từ Thánh Nam hai tay thủy chung vây quanh trước ngực nhìn cô ta hỏi. Hình như tôi vừa nghe có tiếng người cãi nhau, sao lại thế này? Là như vậy tổng giám đốc, con nhỏ này luôn miệng nói cô ta tới Thánh Lôi hưởng ứng lệnh triệu tập. Nhưng mà ngài biết không, bằng cấp của cô ta mới chỉ tới chuyên khoa, làm sao có thể xứng đáng tiến vào đại môn của Thánh Lôi à? Không biết người chủ khảo nào mắt bị mù đã đem cô ta tuyển vào. Nghe đến đó, Kỷ Văn Tĩnh lần đầu tiên đồng tình với Mã Nana, chủ khảo đúng là mắt bị mù. À, dùng từ này hình như có phải hơi quá chuẩn xác không? Cô vụng trộm lén nhìn Từ Thánh Nam một cái, cảm thấy thật hưng phấn. Trái lại, khuôn mặt tuấn tú của anh lại trở nên cực kỳ đáng sợ. Mặt của anh lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Mã Nana, đang nói thao thao bất tuyệt. Thật có lỗi, cắt đứt ngôn ngữ, gióng giạc của cô một chút. Giọng nói lãnh khốc, thành công làm cho Mã Nana ngậm miệng lại. Tôi cảm thấy thị lực của mình tới bây giờ là bình thường. Không biết chủ nhiệm Mã thế nào, mà lại nói mắt của tôi có xuất hiện vấn đề. Vì sao mắt tôi bị mù? Dạ, tôi nào dám nói ngài mắt bị mù. Tôi là nói vị chủ khảo đi tuyển nữ nhân kia mà. Giống như phát hiện được điều gì, cô ta đột nhiên há to miệng, khuôn mặt không thể tin, trừng mắt, nhìn Từ Thánh Nam. Mặt lúc này đã thối đến mức dọa người. Hả? Chẳng lẽ tổng giám đốc chính là vị chủ khảo đó? Thật bất hạnh. Đến bây giờ cô mới ý thức được điều này. Anh tào nhã vỗ về cả mình. Để tôi suy nghĩ một chút. Công nhân viên lại dám can đảm mạo phạm thủ trưởng, tôi phải trừng phạt thế nào đây? Tổng giám đốc. Cuốn gói cút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.